trong thiên hạ, vẫn không có người nào dám đến Ngọc Hư cung ta gây sự, người đem gốc thần thụ này cho ta bảo quản, tự nhiên có ta cũng sẽ bảo vệ ngươi. Không sai, gốc thần thụ này can hệ xác thực thật rất lớn, không phải loại tiểu bối ngươi có khả năng nắm trong tay, như vậy sẽ đưa tới họa sát thân cho ngươi. Một vị vô tổ Ngọc Hư cung khác cũng tiến lên, trên mặt mang ý cười ấm áp, nói. Chân trưởng lão cũng là muốn tốt cho ngươi, đem gốc thần thụ này của ngươi để cho 12 vô tổ chúng ta bảo quản, chúng ta tự nhiên dốc lòng bảo hộ, sẽ không để cho nó bị hao tổn. Đợi ngươi trở thành vô tổ, gốc thần thụ này tự nhiên sẽ trả lại ngươi. Ngươi hiện nay đã là đệ tử Ngọc Hư cung ta, nếu không giao ra chính là vi phạm môn quy, phản bội sư môn, kết cục của việc phản bội sư môn, ngươi không phải không biết. Tịch Phong Đào cười lạnh nói. Nếu gia nhập Ngọc Hư cung ta, đã là đệ tử Ngọc Hư cung, gốc thần thụ này ngươi đừng nghĩ muốn mang đi, cho dù thi thể của ngươi ra ngoài được thì gốc thần thụ này cũng chỉ có thể ở lại Ngọc Hư cung. Lại có một vị vô tổ thản nhiên nói, Cách Trương,